Chiến thần Sở Bác, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498. Chào người đẹp, tôi là Chu Bân, là bạn trai của Tiểu Huyền. Ngây thấy Chu Bân không biết xấu hổ mà tự giới thiệu mình, Lạc Tuyết cũng cạn lời, trong lòng lại càng thấy Chu Bân buồn nôn. Thế nhưng, đây dù sao cũng là chuyện cá nhân của Tô Huyền, cô cũng không tiện nói nhiều. Cô chỉ lịch sự gật đầu rồi cũng không để ý gì đến Chu Bân nữa. Chu Bân cũng buồn bực trong lòng thầm hận nhưng không thể hiện ra ngoài. Một lúc sau, chỉ thấy anh ta quay người nhìn Tô Huyền. Tiểu Huyền, bây giờ sắp đến giờ cơm rồi, anh biết một nhà hàng hương vị không tệ, chi bằng chúng ta cùng đi ăn đi. Không cần, Tô Huyền không chút do dự khi từ chối lời mời của Chu Bân, nói. Bạn thân tôi mới mở cửa hàng, tôi phải mời cô ấy và chồng cô ấy ăn cơm, anh tự mình ăn đi. Nghe thấy lời của Tô Huyền, Chu Bân cũng ngây người. Thế nhưng, sau đó, anh ta cắn răng, giả vờ rộng lượng nói. Nếu đã như vậy, chi bằng để anh làm chủ, mời bạn bè em cùng dùng cơm, như vậy được rồi chứ. Tô Huyền đang muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra được. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Chu Bân thấy Tô Huyền cuối cùng cũng gật đầu, lập tức vui mừng. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Tô Huyền gật đầu, quay sang nói với Lạc Tuyết. Tiểu Tuyết, vậy chúng ta cùng đi đi. Lạc Tuyết chần chờ một lát cuối cùng vẫn gật đầu. Được, mấy người ra bên ngoài cửa thì thấy một chiếc xe thể thao màu tím đậu bên ngoài phía xa. Lúc này, xung quanh chiếc xe thể thao đã có một nhóm người vây quanh, mấy người đó đứng trước xe trên tay cầm điện thoại, rõ ràng là đang chụp ảnh. Chu Bân thấy vậy, lòng hư vinh lại càng thỏa mãn, ánh mắt đầy đắc ý, rất đắc ý nhìn Tô Huyền, muốn nhìn thấy chút ngưỡng mộ trong mắt Tô Huyền. Nhưng, anh ta phải thất vọng rồi. Tô Huyền hoàn toàn không nhìn xe thể thao của anh ta mà đang nói chuyện với Lạc Tuyết. Chu Bân thấy thế, vẻ đắc ý trong mắt cũng biến mất. Tiểu Huyền, chúng ta lên xe chứ. Chu Bân xua đám người đang vây quanh chụp ảnh đi, vẻ mặt ân cần nói với Tô Huyền. Tô Huyền nhìn xe thể thao của Chu Bân thì khẽ nhíu mày. Xe của anh chỉ có hai chỗ, chúng tôi đi thế nào? Chu Bân nghe vậy, vẻ mặt cố ý tỏ vẻ khó xử, nói. Xe thể thao đều như vậy cả, anh cũng không có cách nào. Cách chương,